Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 91, Hải Dương con trai. Cung đình khách sạn trong rạp, Lục Vô Cùng ăn mặn mặn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chó cha, ngươi là chinh chiến tại tuyến người phụ trách. Lục Vô nghe nói, cười cười xấu hổ. Hắn không nghĩ tới ăn mặn mặn vậy mà liền là muốn hẹn hắn người. Vậy được rồi, Lục Vô gật rồi lấy đầu. Đã nhưng là ngươi, xong rồi, không đàm luận điều kiện. An Thúc Thúc đối với ta rất tốt, ngươi lại là ta bằng hữu, lại nói lấy, cùng các ngươi hợp tác, cũng có thể trợ giúp trò chơi mở rộng. Chỗ lấy, không cần điều kiện, Ngô Quốc Nhất ở một bên cũng mở to lấy hai mắt nhìn. Lúc này mới ngồi xuống không tới 5 phút, bọn hắn vậy mà liền nói xong rồi. Có gian tình, tầm mắt vừa đi vừa về quét vào An Mạn Mạn cùng Lục Vô thân trên Bắc Ly lúc này lẩm bẩm rồi một câu. Nghe nói như thế, bầu không khí trong nháy mắt xấu hổ. Tiểu hài tử, không hiểu chuyện, chớ để ý, Lục Vô xấu hổ đối với An Mạn Mạn nói. Người lúc nào cũng có hài tử rồi. Nhìn qua Bắc Ly, An Mạn Mạn không hiểu lắc một cái. Nàng cảm giác được rồi một luồng sát khí. Đây cũng không phải là ta hài tử. Nàng gọi Bắc Ly là ta bằng hữu. Nhìn qua An Mạn Mạn hồ nghi tầm mắt, Lục Vô cứng ngắc lấy đầu ra giải thích. Nghe được Lục Vô giải thích, Ngô Quốc Nhất nhìn hắn tầm mắt cũng thay đổi. Hắn nhớ rõ ràng Lục Vô trước đó nói Bắc Ly là muội muội nàng ấy nhỉ, làm sao lại biến bằng hữu? Trong này có lớn quỷ gì a? Các ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Nhìn qua An Mạn Mạn cùng Ngô Quốc Nhất rõ ràng không tín nhiệm tầm mắt, Lục Vô cảm giác bọn hắn giống như hiểu lầm rồi cái gì. Tiểu muội muội, ba mẹ ngươi đâu? Nhìn qua phấn điêu ngọc trác, 10 phần đáng yêu Bắc Ly, An Mạn Mạn cúi người nhỏ giọng hỏi nói. Cha mẹ mất rồi, Bắc Ly bình tĩnh trả lời. An Mạn Mạn ngoặc kép, coi là Bắc Ly là cô nhi An Mạn Mạn lập tức đồng tình tâm tràn lan, không nhịn được muốn ôm chầm Bắc Ly, lại bị Bắc Ly linh hoạt tránh vọt tới. Công bằng cạnh tranh, không cho phép đánh úp. Bắc Ly giơ lên nhỏ nắm đấm, bày ra chiến đấu tư thế. Lục Vô một tay đem Bắc Ly kéo đến rồi bên thân. Nhìn qua tức giận Bắc Ly, một hồi đau đầu, ngươi cho ta yên tĩnh chút. Cái gì công bằng cạnh tranh, chớ nói lung tung. Đối mặt một mặt hồ nghi An Mạn Mạn cùng Ngô Quốc Nhất, Lục Vô chỉ có thể dùng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác giải thích một lần. Nói mình tại nào đó nơi gặp được làm bộ đáng thương Bắc Ly. Sau đó đồng tình tâm tràn lan, lúc này mới thu dưỡng nàng. Bất quá cũng may hai người cũng không có truy đến cùng cái gì. An Mạn Mạn cũng rõ ràng Lục Vô tính cách, biết rõ hắn sẽ không đi phạm loại kia nên ngồi 3 năm bền vững ngốc chuyện. Này chuyện như vậy bỏ qua, về sau đang dùng bữa ăn đồng thời, An Mạn Mạn chủ động cùng Lục Vô trò chuyện nổi rồi liên quan tới tương lai trong trò chơi thi đấu. Chuyện vấn đề này một điểm Lục Vô cũng không có gì tốt giấu giếm, chủ động cáo chi trình hắn chuẩn bị công hội tranh bá thi đấu. An Mạn Mạn nghe nói, biểu thị đến lúc đó tại kết nối trực tiếp đồng thời sẽ đem thi đấu chuyện giải thích, trò chơi mở màn xinh xắn này một khối đều giải quyết cho. Cũng coi là đối với Lục Vô không cần điều kiện cho mình trao quyền một loại cảm tạ. Bất quá nghe được tin tức này, nhất không bình tĩnh chính là Ngô Quốc Nhất rồi. Hắn tại trong trò chơi cũng là một cái công hội hội trường. Nghe được cái này nội tình tin tức làm sao lại không kích động. Mặc dù không có lộ ra, nhưng là trong lòng đã âm thầm đang tính toán công hội bước kế tiếp phát triển. Chuẩn bị lần này công hội tranh bá thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Một trận bữa tiệc xuống tới, đại gia ngược lại là không có rồi câu thúc. Đặc biệt là Lục Vô cùng An Mạn Mạn, vốn chính là quen biết bằng hữu, đang dùng cơm đồng thời, còn thường xuyên trò chuyện đi lên. Ngược lại là Bắc Ly, vẫn luôn tải, vùi đầu khổ ăn. Còn lúc thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một mắt chính trò chuyện này hai người. Sau đó lại lần hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Tại bàn ăn trên đại khai sát giới, vọng hư vùng biển, trùng minh đảo, một mảnh bụi cây bên trong. Phá giữa xử lý công hội tiểu đội 10 ngòi đang lẳng lặng ẩn núp ở chỗ này. Tầm mắt xuyên thấu qua cành lá khe hở quan sát đến ngoại bộ tình huống. Mà tại bụi cây bên ngoài mấy chục mét chỗ, có một mảnh chiếm đất trăm phẳng mét, lóe ra thúy tia sáng kỳ dị thổ địa. Rất nhiều hình thú thái sinh vật tại ruộng đất bốn phía lưu động. Canh chừng mảnh này linh điền. Tại mảnh này linh điền chỗ trồng trọt đông đảo linh tài bên trong. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt liền là linh điền ở giữa viên kia tạo hình kỳ dị trái cây. Hải Dương con trai, bị biển cả ban tặng phúc thần bí trái cây. Giá trị liên thành cấp độ sử thi chân bảo. Thôn phệ sau có thể đạt được hoàng tuyền hải thần chúc phúc. Ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng thiên phú cấp năng lực nhìn lấy cái này cấp độ sử thi chân bảo. Trốn ở bụi cây bên trong mấy người đỏ ngầu cả mắt. Đây đã là bọn hắn lần thứ 3 ghi tên trùng minh đảo rồi. Trước đó mấy lần chính diện giao phong tất cả đều thảm bại mà về. Nhưng bọn hắn lại không nguyện ý đem cái này bí mật cùng hưởng ra ngoài. Lần này chỗ tính chỉ đến rồi 10 người. Vụng trộm tiềm hành đến nơi này. Muốn nhìn một chút có cơ hội hay không có thể trộm được Hải Dương con trai. 5 giờ ngồi chờ, bọn hắn cũng đã nhìn ra. Mảnh này linh điền mỗi 2 tiếng đồng hồ đều sẽ vòng đổi một tốp thú nhân trông coi. Có 2 phút khe hở thời gian, chỗ lấy bọn hắn đã chuẩn bị tốt đang tại bảo vệ điều đổi thời gian nhanh chóng xuất động. Lần nữa chờ đợi rồi chốc lát sau, quả nhiên tuần tra thú nhân bắt đầu hướng phía đông mà đi. Cũng liền tại lúc này, Lưu Sách chờ 10 người nhảy ra lùm cây. Điên cuồng hướng lấy Hải Dương con trai chạy đi. Chính như bọn hắn suy nghĩ như vậy. Này 2 phút đồng hồ cũng chưa từng xuất hiện ngăn trở thú nhân. Bọn hắn rất nhẹ nhàng liền tháo xuống Hải Dương con trai. Đồng thời điên cuồng tại linh điền bên trong quét sạch một vòng. Toàn khu thông cáo. Chúc mừng người chơi Lưu Sách thu hoạch được cấp độ sử thi chân bảo. Hải Dương con trai. Nhìn thấy thông cáo xuất hiện. Lưu Sách mặt lộ vẻ cuồng hỉ, gâu gâu, lúc này, một đầu chó con không biết từ đâu mà đến, lanh lợi đi đến rồi Lưu Sách thân bên, còn cần đầu cọ sát hắn ống quần, đi một bên, Lưu Sách một cước đem chó con đá bay ra ngoài, nên biết rõ, hắn hận nhất chó rồi, trong nhà đầu kia husky thế nhưng là để hắn tốn rồi không ít sửa sang phí. Nếu không phải lão bà rất ưa thích, hắn đã sớm đem này con chó kia cho hầm rồi. Còn có một đầu rất để hắn rất chán ghét chó liền là thần thoại công hội Tôn Khởi. Hai cái công hội bởi vì tài nguyên bảo phát qua mấy lần xung đột. Tôn Khởi đầu này có thể quần thể chữa khỏi chó để hắn đau đầu chí cực. Mấy lần công hội chiến toàn bộ đều là bởi vì đầu này chó chết mà thua. Chỗ lấy tại Lưu Sách xem ra. Chó đều không phải là tốt đồ vật. Bất quá một cước này lại đá ra cho xong chuyện. Chó con sau khi hạ xuống bắt đầu gào thét. Mà nơi xa thay ca mà đến thú nhân nghe nói. Vội vàng hướng lấy linh điền chỗ này nơi vọt tới. Chạy, Lưu Sách đem Hải Dương con trai nhét vào không gian. Lớn tiếng quát nói. Những này thú nhân cường hãn hắn là lãnh giáo qua. Bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá Lưu Sách quay người thoáng nhìn, chợt nhìn thấy cách đó không xa đầu kia chó con giao diện thuộc tính. Cẩu đàn, trùng minh đảo chi chủ hao thiên con trai. Ấu sinh kỳ nhìn thấy con chó nhỏ này giới thiệu. Lưu Sách vừa trừng mắt, chạy nhanh bên trong đem chó con một cái chụp tại rồi trong tay. Thủ hộ linh điền thú nhân này là cực vì cường hãn chiến sĩ. Lưu Sách đám người còn không có chạy ra mấy bước liền đem bọn hắn truy lên. Mấy cái chạy chậm công hội thành viên càng là lúc này bị nện té ở đất. nhìn thấy chạy trốn vô vọng, Lưu Sách quay người giơ lên cẩu đàn, đồng thời bóp lấy rồi nó cái cổ. "Đều đừng tới đây, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,